Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit DI 01, Tô Lam Lam hôm nay lại đây để gặp một nhà làm phim. Bởi vì sự kiện trên Weibo lúc trước, cô hiện tại dù trong ngành hay ngoại giới, phong bình đều rất kém cỏi. Cô tới giới giải trí vốn dĩ chính là vì muốn được nhận hoa tươi cùng tiếng vỗ tay của mọi người, còn để được thấy người khác yêu thích ngưỡng mộ mình, còn đối với công việc này cô cũng không thật sự thích nó. Nhưng bởi vì chuyện này đã làm giảm hào cảm của cô trong mắt mọi người. Lượng fan của cô tuy là rất lớn, nhưng là vẫn luôn không có tác phẩm, chỉ dựa vào vài thứ trước kia có thể duy trì bao lâu. Hiện tại bởi vì cái video này, fan Kỳ Duyên bên kia càng là hận không thể giết cô, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi, nếu mà Kỳ Duyên còn giúp cô, liền bỏ làm fan. Cô biết Kỳ Duyên đối với việc này vẫn luôn là không sao cả. Nếu cô mở miệng, Kỳ Duyên khẳng định vẫn là sẽ giúp cô, nhưng chỉ sợ những fan khủng bố của cậu sau khi bỏ làm fan liền sẽ quay lại giẫm cho cô mấy cái. Sức chiến đấu của fan Kỳ Duyên trong vòng này luôn là mạnh nhất, bị bọn họ theo dõi, liền tính bất tử cũng phải mất một tầng da. Cô cũng không dám lấy thân thử nghiệm, huống chi hiện tại trong vòng này người thật sự nổi tiếng là quá nhiều, mấy nữ minh tinh theo phong cách giống cô cũng không ít, thời gian cô nằm viện cũng đã bị không ít người đoạt mất tài nguyên. Tuy rằng rất chướng mắt những tài nguyên đó, nhưng cho dù cô chướng mắt cũng không muốn những người đó tới đoạt. Mấy người họ tính là thứ gì? Bất quá để cho cô không thể tiếp thu, vẫn là ôn nhuyễn như hổ rình mồi. Liền bây giờ cô xuất viện liền nghe được không ít người trong nghề đối với ôn nhuyễn đánh giá, nói cô ta là thần nhan, nói cô ta kiên cường, nói cô ta tính tình tốt, không cao ngạo không nóng này. Càng đừng nói trên mạng đám người ngốc nghếch kia, một đám nhìn nhan sắc liền. Nữ thần, kêu không ngừng, nghĩ vậy chút, khuôn mặt luôn ôn nhu của Tô Lam Lam vẫn là nhịn không được hiện lên một tia khói mù, tay nhỏ cũng gắt gao nắm chặt, bại bởi người khác thì có thể, nhưng bại bởi ôn nhuyễn tuyệt đối không được. Cô không bao giờ tưởng thể hội trước kia cái loại này chỉ có thể nhìn ôn nhuyễn hưởng thụ tiếng vỗ tay và hoa tươi. Vừa mới nghĩ vậy, dư quang thoáng nhìn gian phỏng vấn bên cạnh, bước chân cô ngừng lại, liền ở bên cạnh cửa sổ trong suốt của gian phòng phỏng vấn, có một nữ nhân tóc xoăn màu nâu ngồi trên sofa đang được phỏng vấn. Cô nghiêng nửa mặt, ánh đèn đánh vào trên người cô, có vẻ ngũ quan của cô phá lệ xông ra. Dù không thấy rõ dáng người của cô lắm nhưng cũng có thể nhìn ra eo cô rất nhỏ, chân rất dài, mắt cá chân hơi hơi lộ ra ngoài, mang theo một loại hương vị câu dẫn người cực hạn. Ôn nhuyễn, cô ta như thế nào lại ở đây? Người đại diện phát hiện cô không theo kịp mình, dừng lại bước chân xoay người xem, thấy cô vẫn luôn nhìn chằm chằm gian phòng phỏng vấn cũng đi tới nhìn qua, đến khi nhìn thấy ôn nhuyễn thì liền sừng sốt, sau đó trực tiếp xoay người giữ chặt tay Tô Lam Lam, đè thấp giọng nói. Đừng nháo, chỗ này có rất nhiều người nhìn. Còn có, cô nhìn thoáng qua mặt Tô Lam Lam, có phẫn nộ cùng kinh ngạc không thể che giấu, lại nhìn thoáng qua bốn phía, vừa lúc mà che chở trước mặt Tô Lam Lam che đậy cô khỏi ánh mắt của người xung quanh. Đem biểu tình trên mặt cô thu lại mau, cô muốn cho tất cả mọi người biết cô ghen ghét cô ta không thành. Cô ghen ghét ôn nhuyễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôn nhuyễn là thứ gì chứ cô mà sẽ ghen ghét cô ta. Tô Lam Lam vừa nghe lời này, mặt đều liền vặn vẹo, nhưng nhìn đến cách đó không xa có không ít người hướng bên này nhìn, ngay cả mấy nhân viên công tác dẫn đường lúc nãy cho cô cũng đều dừng bước chân, nghi hoặc nói. Tô lão sư, làm sao vậy? Cô hít sâu một hơi, tốt xấu là để bình phục chính mình cảm xúc. Không lại nhìn vào trong cửa sổ nữa, cô quay mặt đi, như cũ lại là bộ dáng phó thanh phong minh nguyệt ôn nhu. Không có việc gì, chính là đi được lâu rồi, đầu có chút choáng. Nói xong, cô lại cười một cái. Được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Chờ đến lúc bọn họ từng người rời đi, Tiểu Mạch cùng Tiểu Hạ mới cau mày, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Em nhìn thấy không, vừa rồi ả Bạch Liên Hoa kia dừng lại nhìn chị ôn nhuyễn biểu tình giống như là muốn ăn chị ôn nhuyễn vậy, tức chết chị, ả Bạch Liên Hoa sẽ không lại gây sự gì đi. Tiểu Mạch tức giận đến thấp giọng mắng, nếu không chị đi liên hệ chị Nơ Si, chị hiện tại đi liên hệ chị Nơ Si có ích lợi gì à, chị ấy đổi tới thì phỏng vấn cũng đã bắt đầu, người ngoài cũng liên hệ chị Nguyễn Thu không được. Tiểu Hạ cũng có chút lo lắng, cô nhìn nhìn gian phòng phỏng vấn, lại nhìn nhìn Tô Lam Lam và đoàn người đã rời đi, tiếp tục đè thấp giọng nói. Chị cũng đừng quá lo lắng, hiện tại là ở công ty cô ta cũng không làm được cái gì. Chuyện hiện giờ cũng không có gì biện pháp, hai người đành phải một bên thở dài, một bên cảnh giới thời khắc làm chuẩn bị, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Nếu là ả Bạch Liên Hoa kia thật muốn làm cái gì, mình liền xé rách mặt cô ta. Làm cô ta về sau chỉ có thể mang mặt nạ giả. Bên ngoài phát sinh những việc này, ôn nhuyễn một mực không biết, cô cùng Nguyễn Thu chào hỏi xong liền ngồi ở trên sofa. Phỏng vấn đã bắt đầu, Nguyễn Thu cùng Nersi là bạn học, hai người một người làm quản lý, một người làm MC, ở trong vòng đều có ngoại hiệu. Thiết Nương Tử cùng Nersi giống nhau, Nguyễn Thu cũng là nữ cường nhân thực giỏi giang, cô bên này trước đối với màn ảnh nói mấy câu, sau đó liền cầm nội dung bản thảo phỏng vấn, bắt đầu tiến hành thăm hỏi. Nguyễn Thu, mọi người đều biết Ôn Tiểu Thư là bởi vì một bộ ảnh chụp mới nhanh chóng nổi tiếng trên mạng, như vậy vận đỏ lúc sau, cô cảm thấy cùng sinh hoạt trước kia của bản thân có gì không giống nhau. Kỳ thật hiện tại cùng trước kia cũng không có gì không giống nhau, tôi vẫn còn ở quán cơm dưới tiểu khu ăn bữa sáng, vẫn còn mua hoa ở cửa hàng bách hóa, vẫn còn chạy bộ dưới tiểu khu. Ôn Nguyễn cười trả lời, không có người nhận ra cô sao? Có, bất quá bọn họ cũng chỉ là nhìn chằm chằm tôi xem một hồi, cũng không có hành động khác. Nguyễn Thu cười nói, bất quá liền tính không có vào giới này, liền gương mặt này của Ôn Tiểu Thư, đặt ở trong sinh hoạt cũng là dẫn nhân chú mục, trước kia lúc đi học hẳn là có không ít người theo đuổi cô đi. Này vốn dĩ chính là nhàn thoại việc nhà một câu, phỏng vấn bản thảo thượng cũng không có. Kỳ thật dựa theo thường lệ Ôn Nguyễn khẳng định trả lời. Đúng vậy, liền gương mặt này của cô, đặt ở vườn trường, đúng là nữ thần như vậy, sẽ không có người theo đuổi sao? Chỉ sợ bàn học tin đều phải tắc nghẽn mất, chính là Ôn Nguyễn lại đột ngột dừng lại cô như là suy nghĩ một hồi lâu mới thật thành lắc lắc đầu. Không có, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thu vốn dĩ tưởng theo thường lệ nói vài câu liền có thể phiên thiên, nghe được lời này lại là ngẩn ra, lúng ta lúng túng nói. Không có, đúng, Ôn Nguyễn cũng có chút bất đắc dĩ. Tôi suy nghĩ một chút, lúc học tiểu học nhưng thật ra có không ít bạn nam cho tôi đồ ăn, bất quá lúc trưởng thành thật ra lại không có người theo đuổi. Cô tinh tế suy nghĩ một chút, hẳn là bắt đầu từ lúc tiến vào lâm đi. Những nam nhân nguyên bản thích cô cũng bắt đầu xa lánh cô. Bất quá cô cũng không có nghĩ nhiều. Lúc ấy Ôn gia đã phá sản, đều không có người nghĩ sẽ cùng cô kết bạn, thì sao lại có thể có người theo đuổi cô? Tuy rằng cảm thấy câu trả lời có điểm không thể tưởng tượng, nhưng Nguyễn Thu là người chủ trì chuyên nghiệp, vẫn là thực mau liền phản ứng lại, cười nói. Kia khẳng định là bởi vì cô quá đẹp, bọn họ tự biết xấu hổ. Cười gượng, tiếp tục hỏi vấn đề khác, mặt sau đều là nội dung bản thảo phỏng vấn, có hỏi Ôn Nguyễn thích hoa gì, ngày thường sẽ làm cái gì, cứ từ từ như vậy. Hai người một hỏi, một đáp, không khí thập phần hòa hợp, mà đứng bên ngoài vây Tiểu Mạch cùng Tiểu Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai người buông tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt ra. Còn tốt, liền mau kết thúc. Ngay lúc này, tại văn phòng cách không xa, Tô Lam Lam cùng chế tác người đi ra. Hai người hôm nay là tới bàn việc hãng T tự chế một cái kịch đô thị, nữ chính trong đó có hình tượng rất phù hợp với Tô Lam Lam, do lúc trước Tô Lam Lam nằm viện, người chế tác cũng đã liên hệ qua người đại diện của cô, nhưng bên kia vẫn luôn không có hồi đáp. Lần này Tô Lam Lam tự tìm tới cửa cũng coi như là mang đủ thành ý, người chế tác rất vừa lòng. Tuy rằng thanh danh hiện tại của Tô Lam Lam không được tốt lắm, nhưng lực lượng fan của cô vẫn còn đó, hơn nữa chỗ dựa của cô lại là Tô gia, cô không có khả năng sẽ rơi đài, nên anh ta liền cười cùng cô nói. Vậy cô gần nhất trở về phải nghỉ ngơi cho tốt, chờ kịch bản sửa xong, tôi lại liên hệ với cô. Đa tạ chế tác chỉnh, Tô Lam Lam cười cùng anh ta nói một câu, dư quang liếc hướng phòng phỏng vấn cách đó không xa cô phảng phất mới nhìn đến giống nhau, có chút kinh ngạc nói. À kia không phải chị Ôn Nguyễn sao? Chị ấy hôm nay là lại đây làm phỏng vấn sao? Như là sợ có người hại, cô có chút quan tâm hỏi. Chị Nguyễn Thu ở trong vòng này nổi danh đây sắc bén, cũng không biết hôm nay chị ấy sẽ hỏi cái dạng vấn đề gì. Chị Ôn Nguyễn mới tiến giới giải trí không lâu, lại là lần đầu tiên tham gia phỏng vấn như vậy, cũng không biết có bị khó xử hay không. Đều là người trong vòng, ai không biết phía sự việc phát sinh lúc trước. Người chế tác cố ý cho Tô Lam Lam cùng Tô ra một mặt mũi, cười nói. Lam Lam là đối với nội dung phỏng vấn có hứng thú. Thấy cô gật đầu, liền kêu một người lại đây, mang nội dung lại cho cô. Không lâu sau, bản thảo phỏng vấn liền đưa tới. Tô Lam Lam nhìn một lượt, tuy rằng vấn đề đều là phong cách sắc bén của Nguyễn Thu, nhưng hỏi đến mấy vấn đề này đều vẫn là một mặt dẫn đường tốt, xem như giúp Ôn Nguyễn lần đầu tiên tham gia phỏng vấn gây được ấn tượng tốt. Nghĩ đến gian phòng phỏng vấn vừa rồi, Ôn Nguyễn khí định thần nhàn, chỉ sợ sau khi tiết mục tuyên bố, Ôn Nguyễn lại hút được một lượng fan. Cô nhíu mi, môi đỏ cũng theo đó nhẹ nhàng mím lại. Làm sao vậy? Chế tác chỉnh thấy cô cau mày, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chính là cảm thấy chị Nguyễn Thu lần này phong cách cùng trước kia không giống nhau lắm, mấy vấn đề này chỉ sợ đều không thể gây oanh động gì đi. Tô Lam Lam ôn nhu nhẹ nhàng nói. Cũng không biết kỳ phỏng vấn này có thể ảnh hưởng đến rating không? Kỳ thật mặc kệ nội dung phỏng vấn là gì, Ôn Nguyễn hiện tại chính là ngôi sao mới ăn khách lớn nhất giới giải, lần đầu tiên cô tham gia phỏng vấn sao có thể sẽ không ai xem. Bất quá chế tác Trịnh Quá Hiểu Tô Lam Lam nói những lời này là có ý tứ gì, cô nói như vậy chính là nghĩ sẽ ngáng chân Ôn Nguyễn một chút, anh cũng không ngại, dù sao chỉ cần không ảnh hưởng tới rating. Cô muốn làm cái gì, đều có thể. Chế tác Trịnh biết nghe lời hỏi một câu, kia Lam Lam có ý kiến gì hay sao? Tô Lam Lam khiêm tốn nói, tôi nào có ý kiến gì hay à, tôi cũng bất quá là một người mới, bất quá. Ngón tay cô nhẹ nhàng chỉ vào nội dung bản thảo phỏng vấn, mi mắt cong cong, cười đến thập phần ôn hòa. Chị Ôn Nguyễn vừa mới ly hôn không lâu, nghĩ đến đại gia hẳn là cảm thấy rất hứng thú đối vấn đề này. Cô đem bản thảo phỏng vấn trong tay đưa cho một bên nhân viên công tác, không lại nói khác. Thời gian cũng không còn sớm, tôi cũng nên trở về. Dừng một chút như là trong lúc vô tình cô lại đề ra một câu. Anh tôi vẫn luôn thưởng thức chế tác Trịnh, chờ anh ấy từ nước ngoài trở về, tôi làm chủ, mời chế tác Trịnh đi uống ly trà. Chế tác Trịnh vừa nghe lời này, đôi mắt liền sáng, anh ta lựa chọn Tô Lam Lam, trừ bỏ cô ấy phù hợp với hình tượng nữ chính, còn có một cái nguyên nhân quan trọng chính là bởi vì có chỗ dựa là Tô gia, nếu là có Tô gia đầu tư, anh ta còn lo lắng cái gì. Vốn đang sợ vấn đề vừa rồi của Tô Lam Lam sẽ đắc tội Thiên Nhất. Nhưng hiện tại, đắc tội thì đắc tội, dù sao Nguyễn Thu vốn dĩ chính là lấy sắc bén để nổi danh, lại là sự thật đã định, có cái gì phải kiêng dè. Anh ta trực tiếp vung bàn tay lên, phân phó nhân viên công tác tới chỗ Nguyễn Thu nói một câu. Sau đó hòa ái dễ gần nhìn Tô Lam Lam, cùng cô nói. Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài. Phiền toái chế tác Trịnh. Tô Lam Lam cười một cái, cũng không cự tuyệt, đoàn người đi ra ngoài, cô nhìn thoáng qua gian phòng phỏng vấn, ai không biết Ôn Nguyễn thích Lâm Thanh Hàn. Tuy rằng không rõ ràng lắm Ôn Nguyễn như thế nào bỏ được cùng Lâm Thanh Hàn cùng anh ấy ly hôn, nhưng cô dám cam đoan, chỉ cần đề cập về Lâm Thanh Hàn, nữ nhân kia khẳng định sẽ không lại lưu lại, cô đôi mắt mỉm cười nhìn thoáng qua gian phòng phỏng vấn của Ôn Nguyễn liền thu hồi ánh mắt. Cô rất sớm liền nói qua cái giới giải trí này không dễ đi, không có chỗ dựa thì một ngày nào đó sẽ bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn. Xem đi, liền tính không có kỳ duyên, cô cũng có thể làm hại được Ôn Nguyễn. Mà đây chỉ là bước đầu tiên, nếu Ôn Nguyễn còn tưởng lưu lại tại giới giải trí cô vẫn có thể đem người giáo huấn đến cùng, cô ta không phải còn muốn cùng Kỳ Duyên đi tham gia tổng nghệ kia sao? Tổng nghệ chân nhân tú từ trước đến nay là nơi tốt nhất để nổi tiếng. Nhưng sự tình đều có tính hai mặt, lợi và hại vĩnh viễn cột vào cùng nhau, tổng nghệ là có thể nổi tiếng, nhưng cũng là nhất có thể soi ra tật xấu cùng điểm đen trên người người ta. Chấm, cô thật là thập phần chờ mong a, phi cuối cùng cũng đi rồi. Tiểu Mạch vừa rồi liền nhìn thấy Tô Lam Lam lại đây, này hội kiến cô ta đi rồi, nhịn không được mắng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến cô ta chị liền cả người không thoải mái, cũng không biết như thế nào sẽ có nhiều người như vậy thích cô ta. Chấm chấm, nói đến cái này, cô lại nghĩ tới Kỳ Duyên, nhịn không được thở ngắn than dài, nhóc con a, anh cái gì cũng đều tốt như thế nào đôi mắt liền mù đâu. Tiểu Hạ cũng là vẻ mặt cùng chung kẻ địch. Tính ra lần này cô ta biết thức thời, không lại nháo cái gì, bằng không em liền cùng bọn chị em xé nát cái bộ mặt nạ bạch liên hoa của cô ta. Chấm chấm, hai người mắng xong, tiếp tục đem ánh mắt chuyển tới trên đài. Nhìn đến Ôn Nguyễn tỏa sáng ở dưới ánh đèn, hai kẻ nhan phấn. Nắm tay đối phương, anh, mỗi ngày xem nữ thần một cách thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Yêu thích và cũng có thể cuồng cái đẹp. Tiểu Mạch hỏi, sẽ mau kết thúc đi. Tiểu Hạ nhìn thời gian, gật gật đầu. Nhanh lắm, còn có vài phần thôi. Cô cong con mắt cười nói. Chờ đến khi phỏng vấn phát ra, nữ thần khẳng định lại có thể hút một đợt fan, em phải chuyển phát điên cuồng cho nữ thần. Hai người ở bên này nhỏ giọng nói chuyện. Trên đài Nguyễn Thu lại đột nhiên nhíu mi tay cô ấn ở tai nghe, nghe được lời nói bên kia truyền đến, lại nhìn thoáng qua Ôn Nguyễn ngồi ở đối diện, do dự một hồi lâu cô mới mở miệng hỏi. Một vấn đề cuối cùng, Ôn tiểu thư vừa ly hôn, xin hỏi cô đối lần hôn nhân thất bại này vậy cô cùng chồng trước có quan điểm như thế nào? Còn có, là một người phụ nữ đã ly hôn, cô chẳng lẽ không lo lắng lúc sau khi ở giới giải trí vỡ lẽ, người khác sẽ bởi vì thân phận này của cô, đối với cô sẽ có cái nhìn khác sao? Cách chương.